Anuttara Buddhisana Masanati Dhamma từ Dhamma đây là bỏ chữ H không chữ H. Dhamma đây D-A-M-M-A Dhamma đây nghĩa là điều ngự. Chứ không phải Dhamma là bỏ chữ H đi, không có chữ H. Dhamma đây, từ Dhamma đây nghĩa là điều ngự. Nếu chúng ta có thể điều ngự chính chúng ta thì đó là Dhamma. Và cái điểm chính ở đây là Đức Phật có thể điều ngự là chúng sanh Samadhi Sarathi. Nếu chúng ta nói Sarathi ở đây Sarathi, nếu chúng ta nói là Sarathi nghĩa rằng giống như là cái người đánh xe ngựa, người điều khiển xe ngựa gọi là Sarathi, điều ngự xe, hay là cái người mà huấn luyện ngựa chẳng hạn, cái người mà huấn luyện ngựa đó. Và ở đây chúng ta cũng có Sarathi như là đứng đầu, như là không thể so sánh được. Như Đức Phật là cao thượng hơn tất cả cái thế gian này, là với giới hạnh của Ngài, định và tuệ và giải thoát của Ngài đều cao hơn tất cả chúng sanh. Và chỗ này có rất nhiều cái sự giải thích khác ở đây. Và Vimuti nghĩa là cái giải thoát ở đây. Và tuệ và kiến giải thoát ở đây. Như là tuệ phản khán, chúng ta có thể nói đây là tuệ phản khán tuệ. Và nếu chúng ta nói Vimuti là chứng được A-ra-hán rồi. Và tuệ và kiến giải thoát ở đấy là phản khán tuệ. Chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng như vậy. Và như vậy, một cái điều nữa ở đây. Nếu mà chúng ta có thể đi điều ngự, đi luyện chúng sinh khác, thì chúng ta phải là người đầu tiên điều ngự được chính chúng ta trước. Trước khi điều ngự người khác, chúng ta không thay đổi thế giới được. Chúng ta phải thay đổi chính bản thân chúng ta trước. Trước khi mà muốn thay đổi ai đó, nhưng khi chúng ta là mơ, chúng ta mơ mộng là muốn thay đổi tất cả thế giới này, nhưng mà không thể. Và ngay cái lúc ban đầu chúng ta có cái tâm như vậy, chúng ta muốn thay đổi tất cả thế giới. Và về sau, chúng ta phải thay đổi gia đình chúng ta. Đúng không? Và cuối cùng á, là khi chúng ta trở nên già đi, và chúng ta mới thấy là chúng ta không thể thay đổi ai hết, mà chúng ta phải thay đổi chính chúng ta trước. Đúng không? Và điều đó nghĩa rằng, Đức Phật chính bản thân Ngài là đã rèn luyện điều ngự rất là tốt, nên chính vì thế và Ngài có thể thay đổi điều ngự được các vị tỳ kheo khác. Và giới hạnh của Ngài, Sila, nghĩa là Ngài có cái giới rất là cao thượng. Ở Pali là chúng ta có cái từ Ati-sila, giới cao thượng nhất hơn tất cả mọi chúng sanh. Adisila là từ Pali. Adisila ở đây nghĩa rằng cái giới rất là cao thượng, tối thắng. Và người bình thường họ cũng giữ giới, nhưng mà giới của Đức Phật là cao hơn tất cả những người bình thường. Tại bởi vì Đức Phật đã nhổ bỏ tất cả những cái phiền não, Ngài sẽ không làm bất kỳ cái lỗi nào mà có cái tạo ý với cái chủ ý. Và đấy, Ngài có cái giới rất là cao. Và Ngài cũng nói về giới trong rất là nhiều cách khác nhau. Khi mà chúng ta đọc chủ một kinh đi gần đến cái giá, chúng ta thấy những giới nhỏ, những cái giới lớn, giới chung, rất là nhiều giới khác nhau. Và khi mà chúng ta muốn trở thành người cao thượng hơn, chúng ta phải luyện, chúng ta phải điều ngự cái giới cao hơn, luyện những giới cao hơn. Và Đức Phật đã luyện tất cả những cái giới, thực hành tất cả những cái giới với cái mức độ cao nhất, đó gọi là Adisila. Và Adichitta ở đây là cái tâm cao thượng, như là cái tâm cao, định cao, tâm cao thượng, cái định cao thượng. Khi mà chúng ta nói từ Pali này, Adichitta, như là cái tâm tối thắng, tâm cao thượng, cao siêu, như là chúng ta có cái tâm cao hơn. Và như vậy, không để dễ để mà thực hành và rèn luyện, đúng không? Vài Đức Phật cũng có nói, cái tâm là dẫn đầu tất cả các pháp. Dẫn đầu. Nếu mà chúng ta có thể dẫn dắt cái tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể dẫn dắt cả thế giới. Và đương nhiên nếu mà chúng ta mà là cái nô lệ của cái tâm thì chúng ta sẽ không điều khiển cái tâm. Nếu mà chúng ta làm chủ cái tâm thì chúng ta sẽ điều khiển được. Nhưng là cái định cao, Đức Phật có cái định rất là cao. Và Đức Phật có cái định cao cao siêu. Và hôm qua chúng ta có nói rất là nhiều cái học ấn của Đức Phật là cũng chưa có đủ. Và chúng ta có thể nói Vichara Charana Samano tất cả đều ở đây. Và đương nhiên nó rất là cao rồi. Nhưng mà rất là nhiều thứ chúng ta không thể tưởng tượng được, không để hình dung được. Đó là Adichitta. Nhưng cái tâm rất là cao thượng ở đây. Cái Phật đã luyện cái thân của Ngài, cái tâm của Ngài. Thì chúng ta có thể nói là Adisila và Adichitta. Giới cao thượng, tâm cao thượng và trí tuệ. Gọi là Adipanya, như là trí tuệ tối thắng. Adichitta. Adipanya. Và Adipanya ở đây nghĩa rằng không phải là cái pháp học bình thường. Như là cái tuệ ở đây là đạo quả. Những cái tuệ như vậy gọi là Adipanya. Đạo tuệ, quả tuệ. Và chúng ta cũng có là giải thoát. Giải thoát chúng ta có thể nói dễ dàng như vậy, nhưng đó là Vimutti như vậy, giải thoát như vậy. Nhưng mà đấy, chúng ta có Vimutti. Vimutti. Và đương nhiên, và nếu không có ba cái ở trên, thì không thể nào có cái Vimutti được. Và nếu mà chúng ta có thể luyện tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có được Vimutti, giải thoát. Giải thoát là tới từ sự thực hành. Nếu mà không có thực hành, thì chúng ta không thể có sự giải thoát được. Và khi chúng ta muốn luyện, rèn luyện chúng ta có sẽ càng có nhiều cái sự tự do hơn, giải thoát hơn. Tự do ở đây, như là tâm chúng ta phải thoát khỏi cái phiền não. Tự do khỏi cái phiền não. Và như chúng ta có nói là lộp á, tham đi. Và nếu mà chúng ta có tham, chúng ta có thể có được nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta phải có lại càng nhiều hơn. Nếu chúng ta không sẽ không có được tự do. Chúng ta sẽ là nô lệ của cái tham. Tương tự như vậy, dosa, sân. Rất nhiều tâm sân chẳng hạn. Khi mà chúng ta có tâm sân thì chúng ta không có được tự do. Lúc nào cái tâm chúng ta cũng không được rõ ràng. Không được thoải mái, tự nhiên. Và tương tự như vậy, mana là ngã mạn. Nếu mà chúng ta có ngã mạn, chúng ta lúc nào nghĩ là chúng ta cao. Cao thượng nhưng mà chúng ta càng ngày càng thấp đi. Như là chúng ta làm cái nô lệ của cái mana, của cái ngã mạn và tâm si, đương nhiên chúng ta biết rất là rõ ràng rồi. Chúng ta không được tự do. Vimutti đã giải thoát là nghĩa là thoát khỏi tất cả những cái phiền não. Và đây cuối cùng là chúng ta có là tuệ và kiến giải thoát. Như Vimutti Jnana Dasana. Vimutti là phản kháng. Phản kháng tuệ. Vimutti Jnana Dasana. Vimutti Jnana Dasana. Ở đây có nghĩa rằng Jnana là tuệ, Dasana là kiến. Tuệ và kiến giải thoát. Vimutti là giải thoát. Vimutti. Và Vimutti là đạo quả A-la-hán. Vimutti Jnana Dasana là phản kháng tuệ. Nghĩa rằng Đức Phật là cũng biết là giải thoát. Và Ngài cũng có thể phản kháng tuệ ở đây. Nghĩa rằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần là chúng ta có thể phản kháng. Chúng ta xem là chúng ta nhìn lại chúng ta, như là xem chúng ta có nhiều tâm thiện hay tâm bất thiện, như là nhiều thiện akusala hay là kusala, thiện hay bất thiện, nghe sức khỏe của chúng ta là tốt hơn hay là xấu đi. Và hôm nay thầy cũng thấy rằng hôm nay thầy có học đúng đắn hay không. Rất nhiều thứ chúng ta cần phải xem xét lại chúng ta. Nếu mà chúng ta có xem xét lại chính bản thân chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta có thể tiến bộ. Như là khi chúng ta sinh ra là chúng ta cùng với cấp độ, chúng ta lớn lên cũng cùng với cấp độ, và chúng ta già đi là chúng ta cùng với cấp độ như vậy. Và nếu không thì chúng ta chết thì lúc chết cũng là chúng ta chỉ ở cùng cái mức. Chúng ta phải tiến bộ hàng ngày. Nếu mà chúng ta có thể tiến bộ thì đương nhiên chúng ta càng gần với cái sự tự do giải thoát. Và đây là phẩm chất của Đức Phật, hồng ân của Đức Phật. Tại sao Ngài có thể điều ngự chúng sanh? Và nếu mà không có Vimutti giải thoát thì không thể điều ngự chúng sanh. Chúng ta có thể ép người khác. Nếu ép người khác thì cả nên trở nên càng tồi tệ hơn. Nếu mình đứa bé trai, bé gái, khi mà trẻ, chúng ta ép nó, lúc đầu thì nó nghe đó. Nhưng mà khi nó lớn lên nó không nghe, chúng ta lên đâu. Nó trở nên càng xấu đi, tồi tệ hơn đó. Và trong cái trường hợp này ở đây, tại vì cái giới, thân và khẩu của Ngài rất là thanh tịnh. Chính vì hành động của thân của Ngài, từ cái giới của Ngài, thân và khẩu của Ngài rất là tốt đẹp. Và giới định và tuệ của Ngài và sự giải thoát của Ngài rất là cao thượng, nên chính vì thế Ngài có thể điều ngự chúng sanh. Và nếu mà chúng ta có giải thoát thì chúng ta có thể điều ngự người khác được, chúng sanh khác được. Nếu mà chúng ta không có sự ảnh hưởng thì người ta sẽ không theo chúng ta, không nghe theo chúng ta. Và cái điểm chính ở đây, Đức Phật là điều ngự chúng sanh mà chưa được điều ngự. Ví dụ như là chúng ta có những người rất là thô lỗ, giống như Ngài Angulimala, là bị đuổi theo Đức Phật và cầm cái thanh gươm định giết Đức Phật. Đức Phật điều ngự Ngài Angulimala, không sân hận. Và chính vì Ngài Angulimala chưa được điều ngự nên Đức Phật điều ngự. Và giống như Dạ Xoa, rất là xấu như Alavaka. Alavaka là giết rất là nhiều người rồi, Dạ Xoa Alavaka đó. Nhưng mà Đức Phật có thể điều ngự được cái Dạ Xoa đó. Và rất là nhiều. Nhiều câu chuyện trong Dhammapada, Kinh Pháp Cú. Rất nhiều câu chuyện như vậy. Và Đức Phật cũng điều ngự những người đã được điều ngự để họ có được jhana, rồi có được đạo quả. Và một số người đã được điều ngự rồi nhưng họ cần phải học cái để lên những mức cao hơn. Giống như Ngài Lao là xuất gia lúc 10 tuổi, rất là nghe lời, rất là thông minh, nhưng vẫn chưa chứng ngộ được. Và Đức Phật với thuyết pháp như bài kinh dài, bài kinh giáo giới Lao Vada Sutta, rất là nhiều bài kinh giáo giới nghĩa Lao là Đức Phật giảng như bài kinh để dạy cho người Lao là và người Lao là chứng được đạo Sotapanna dự lưu. Mặc dù Ngài là người tốt, người phàm phu nhưng người tốt, nhưng mà sau đó thì Ngài có thể chứng được đạo dự lưu, và 20 tuổi thì Ngài chứng được đạo A-la-hán. Và tương tự như vậy, có rất là nhiều người giống như Ngài Ananda. Ngài đã là Sotapanna. Ngài rất là giỏi, rất là thông minh. Và Đức Phật cũng điều ngự, dạy dỗ cho Ngài. Và cũng Ngài Đức Phật cũng đã nói là Ngài Ananda sẽ chứng A-la-hán. Ngài rất là tinh tấn, Ngài Ananda rất là tinh tấn. Và Đức Phật đã nói trước là Ngài Ananda sẽ chứng A-la-hán. Ngài Ananda là có cái tuệ, cái pháp học rất là giỏi về cái pháp giáo pháp của Đức Phật. Và Ngài lúc đó Ngài đã chứng đạo Sotapanna rồi. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể nói là những người mà chưa điều ngữ sẽ được điều ngữ, và những người mà điều ngữ thì được điều ngữ tốt hơn. Người chứng doanh á thì Đức Phật sẽ dạy cho người đó chứng được đạo dự lưu. Nếu mà ai đó chứng đạo dự lưu thì Đức Phật sẽ dạy cho chứng được đạo Nhất Lai, Sakadagami và vân vân. Và tốt hơn và tốt hơn, cao hơn và cao hơn. Thì đó là Anuttara Bodhisattva Dhammasarathi, điều ngữ trường phu. là điều người tất cả chúng sanh, điều người tất cả thế gian. Và Sattha Deva Manusa Nang là thầy của chư thiên và nhân loại. Sattha Deva, Sattha là thầy, Deva là chư thiên, Manusa là chúng sanh, là người, nhân loại, như là thầy của người và chư thiên, nhân loại và chư thiên. Sattha Deva Manusa Nang là Đức Phật, là người mà đã dạy cái mục đích tối thượng và chân đế và đưa lợi ích cho tất cả kiếp này và kiếp sau của người và chư thiên. Chúng ta có cái mục đích, mục tiêu, như là cái mục đích của chúng ta. Chúng ta có cái mục tiêu, cái mục đích của chúng ta là gì? Và chúng ta có rất là nhiều cái mục đích khác nhau, các cấp độ khác nhau. Nếu mà người buôn bán thì chúng ta muốn có nhiều tiền hơn, có nhiều khách hàng hơn. Và đối với, nếu mà là tỳ kheo, thì chúng ta có rất nhiều mục tiêu khác nhau, là có nhiều đệ tử hơn, nhiều thí chủ hơn ạ. À? Đúng không? Để nổi tiếng, hay để có nhiều lợi dưỡng, hay được cung kính lợi dưỡng, có nhiều mục đích khác nhau, mục tiêu khác nhau. Và một số vị tỳ kheo họ có cái mục đích như vậy, mục tiêu như vậy, để hành thiền, mục tiêu hành thiền để dạy hay để học, rất là nhiều cái mục tiêu khác nhau. Tốt hay xấu, đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái mục đích khác nhau, mục tiêu khác nhau, giống như là cái mục tiêu đó, mục đích. Và đấy không phải đơn giản ở đây, cái điểm chính ở đấy là cái lợi ích về kiếp này và kiếp sau. Là nhiều khi nghĩa là lợi ích cho cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó không lợi ích cho thời gian dài. Nhưng ở đây nó là cả hai, cái lợi ích trong cái kiếp này và đến bây giờ đến lúc tử, và lợi ích cho cả kiếp sau, là nó lợi ích cho cả kiếp này và kiếp sau. Thì đó gọi là cái mục đích chân đế, như là cái mục tiêu là đúng đắn và Đức Phật sẽ dạy những cái gì mà chúng ta cần phải có. Và một cái điều nữa ở đấy, Đức Phật và Đức Phật cũng giúp là chư thiên và nhân loại là vượt qua được cái vòng mênh mông của tái sinh. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Đó là samsara, vòng luân hồi. Và khi mà chúng ta nói về Chedesika tâm sở, chúng ta có nói một cái điều đó, một điều ở đây. Nó giống như có một cái dòng sông chảy xiết. Chảy rất là xiết, nước chảy rất là xiết. Không ai dám mà đi vượt qua cái dòng sông đó. Và nhưng có một cái người rất là dũng cảm, người đàn ông dũng cảm, đi xuống, thấy dòng sông. Và vì đó cũng rất là thiện xảo, làm thế nào để vượt qua dòng sông. Và thấy cái dòng nước chảy, và vì đó đã vượt qua được dòng sông. Và khi mà thấy vị đó vượt qua được dòng sông, thì rất là nhiều người khác cũng dám vượt qua dòng sông. Và Đức Phật giống như là bản thân Ngài là dẫn đường, là người dẫn đường cho tất cả chúng sanh có thể làm thế nào để vượt qua được dòng sông. Và bản thân Ngài đã vượt qua được dòng sông. Thì đó là điểm tự nhiên của Thầy, vị Thầy. Nghĩa rằng, nếu chúng ta nói, chúng ta có một cái thành ngữ tiếng Miến, làm như ta nói, nhưng mà đừng làm như ta làm. Đúng không? Chúng ta hiểu rõ, cứ làm như ta nói, nhưng đừng làm như ta làm. Đừng làm theo ta làm. Đúng không? Câu thành ngữ tiếng Miến. Đừng làm như ta làm như ta nói. Nghĩa rằng là đây. Điều đó nghĩa rằng là đây. Có thể giống như là làm như ta nói, như là làm như cái gì ta dạy, nhưng đừng theo con đường của ta, đừng có thực hành giống như ta đã làm. Như giờ vì đó không có thông minh lắm đúng không? Và ở đấy Sada ở đây có thể giống như là người thương buôn. Chúng ta đọc bài Janaka, rất là nhiều người thương nhân đi cùng với nhau trong cái con đường rất là dài, là những người thương buôn, thương lái, thì trong Janaka, trong chuyện tiền thân, rất là nhiều câu chuyện. Và đấy là Đức Phật cũng giống như người thương nhân, người lãnh đạo, người dẫn đầu. Thì chúng ta có Sahara. Sahara là cái sa mạc không có nước. Sahara. Cái sa mạc đó. Giống như là đi qua cái sa mạc. Thì sẽ có những cái rừng, cái ốc đảo. Và có rất là nhiều cái rừng sâu, rừng. Và rất là nhiều chúng sanh vô hình. Và rất là nhiều động vật có thể tấn công cái người thương, những người thương buôn đó. Và nếu mà cái người dẫn đầu đó mà có trí tuệ thì sẽ bảo vệ được, cố gắng để bảo vệ được những người theo sau. Khi mà đi qua sa mạc là vì đó sẽ biết chỗ nào có nước, làm thế nào để vượt qua được sa mạc, là cái sự nguy hiểm gì sẽ xảy ra ở sa mạc. Là vì đó rất là thiện xảo và vì đó được sắp xếp được. Khi mà chúng ta có thể vượt qua được cánh rừng, tại vì nó cũng chuẩn bị làm thế nào để bảo vệ được vì những người đó, tất cả những người tùy tùng tránh khỏi được cái sự nguy hiểm của tất cả những động vật và bảo vệ những người, tất cả những cái người mà đi theo vì đó, làm thế nào mà tránh khỏi được giả xoa, những chúng sanh vô hình. Và Đức Phật cũng biết làm thế nào để bảo vệ tất cả những cái tùy tùng đổ chúng, là thế nào để vượt qua được samsara, cái vòng sông của vòng sanh tử luân hồi. Những cái dòng sông bình thường thì chúng ta có thể thấy cái bờ bên kia, nhưng mà biển thì chúng ta không thấy cái bờ bên kia. Nhưng mà chắc chắn là nó có cái bờ bên kia, nhưng mà chúng ta không thấy được cái bờ bên kia. Nhưng mà vòng luân hồi, vòng sanh tử luân hồi, chúng ta không thấy được cái bờ bên kia, đúng không? Cái vòng sinh tử luân hồi samsara, chúng ta không thấy được cái bờ bên kia. Mà dù cái samsara, vòng sinh tử luân hồi nó rất là xa, rất là rộng, rất là dài, nhưng mà Đức Phật có thể dạy cho chúng ta làm thế nào để vượt qua được cái đại dương của vòng sinh tử luân hồi, đại dương của samsara. Và nếu bản thân chúng ta không biết hay chưa bao giờ vượt qua thì chúng ta sẽ không thể nào vượt qua được, đúng không? Như giống như thầy mà chưa bao giờ hành thiền thì thầy không được dạy người khác là hành thiền nữa, đúng không? Để dạy người khác thì chúng ta phải kinh nghiệm trước khi mà đi dạy người khác. Và tương tự như vậy, để làm cái môi trường chúng ta an bình thì chúng ta phải là an bình trước, an lạc trước, thì chúng ta phải nói đến người khác, làm ảnh hưởng đến người khác, dạy người khác được. Chúng ta biết nghe Siddhi Guru, nghe Siddhi Guru Sayadaw. Paribhara. Giới chung sành. Đức Phật cũng có nói Nihita Sato, Nihita Dando. Nên để tất cả những cái vũ khí lại xuống. Như là chúng ta có, bảo là chúng ta có từ bi với tất cả chúng sanh, mà chúng ta trong tay chúng ta lại có vũ khí thì ai mà tin được? Thì cho nghĩ rằng người ta làm cho cái sự an bình, an lạc, hòa bình của tất cả thế giới, nhưng mà chính họ là làm cho thế giới không bất an khi mà trong tay của họ có vũ khí. Nghĩa là cái an lạc, hòa bình ở đây là không phải là từ cái vũ khí, mà từ chính nhân tâm của chúng ta. Và bản thân chúng ta mà chưa có nếm được cái vị của cái sự an bình, an tịnh, thì chúng ta không thể làm cho cái môi trường chúng ta trở nên an bình, an lạc được. Chính Đức Phật là Ngài rất là an lạc, an bình. Nên là Ngài có thể dạy cho người khác an bình được. Và Ngài cũng vượt qua được cái vòng đại, cái đại dương của luân hồi. Và Ngài, nên là Ngài có thể dạy cho tất cả chúng sanh, những chúng sanh khác có thể vượt qua được cái đại dương của cái vòng luân hồi, samsara. Sada đây là vị thấy. Sada đây cũng là người buôn bán, thương buôn. Và từ Buddha đây, Buddha là Phật. Và Đức Ngài Thầy chỉ biết là Buddha, Đức Phật là đã giác ngộ cái sự được chân đế bởi chính Ngài. Và Đức Phật là cũng là người mà đánh thức tất cả chúng sanh khác, làm tỉnh thức tất cả chúng sanh khác. Ngộ, ngộ là như thế nào? Ở đây, chúng ta có thấy ngộ là như thế nào? Nếu mà không ngủ, chúng ta không tỉnh được, đúng không? Thì chúng ta tỉnh dậy là chứng tỏ chúng ta đã phải ngủ rồi, đúng không? Chứ nếu chúng ta ngủ ban ngày chứ không ngủ ngon, đúng không? Ngủ, đã ngủ là phải ngủ buổi tối nó mới ngon, đúng không? Buổi đêm. Thế đêm tối là gì? Thế là đêm tối là gì? Ở đâu có đêm tối thì ở đó sẽ có ánh sáng, đúng không? Và khi mà trong bóng tối chúng ta ngủ với gì? Với hai thứ. Kama. Vasana. Hai cái này. Kama chúng ta biết là dục. Là dục lạc. Đó là cũng là ngủ. Và vasana. Thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta cũng là cho chúng ta ngủ mê. Chúng ta có thói quen. Bơi lội, đọc sách, đọc, học, nhảy, múa, hát. Thì đó cũng là ngủ. Vasana. Thói quen của chúng ta làm cho chúng ta ngủ. Cái dục lạc là cho chúng ta ngủ như vậy. Rất là nhiều người nguyện, mong chúng tôi nguyện Niết Bàn càng sớm càng tốt. Ở Bến Điện vậy, họ nguyện chứng Niết Bàn càng sớm càng tốt. Và chúng ta cũng hay có câu nói đùa. Câu chuyện này rất là buồn cười thôi, câu chuyện vui thôi. Hai người bạn. Một người bạn lúc nào cũng nguyện. Khi cúng dường hay là bất kỳ phát thiện pháp nào, luôn nào nguyện là nguyện chứng Niết Bàn càng sớm càng tốt. Và một người bạn khác thì không có thoải mái với cái lời nguyện của vị kia, của người bạn kia. Vì nói nghĩa rằng, nếu không thực hành, mà vì chỉ có nguyện thôi. Cúng dường rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nguyện rất là lớn, lúc nào nguyện Niết Bàn, thì người bạn mới không chịu được. Một ngày ấy, thì có là chúng ta cần mượn cái đồ mặc giống đồ mặc của chư thiên vậy, là những cái đồ trang trí giống kiểu chư thiên vậy. Thì vị đã đứng sau Đức Phật, vị đang đứng sau Đức Phật. Thì bạn của vị đó tới và nguyện tiếp. Thì vị đó đứng sau Đức Phật, vị nói: Ô con trai, nếu mà muốn chứng ngộ Niết Bàn bây giờ, thì vì đi sau đứng ra từ sau, thì vì người bạn nói là tôi là vua trời đế thích đầy, thì ông người bạn mới hỏi thì ông là ai? Thế vì mới hỏi là tôi muốn tới Niết Bàn không? Thế vì đã bảo thì tôi sẽ đem ông tới Niết Bàn à? Niết Bàn. Người bạn mới nói rằng ok. Thì về tôi về nhà đó. Về nhà bắt đầu bàn bạc với vợ trước khi mình đi tới Niết Bàn. Câu chuyện vui thôi. Câu chuyện thật, nhưng mà nó là câu chuyện vui, nhưng mà câu chuyện thật. Câu chuyện thật. Ở Mỹ Điện đó. Nhớ rằng, chúng ta có những cái như vậy đúng không? Cái việc thực sự như vậy đúng không? Và sau đó, vì đã về nhà, nói với người vợ. Người vợ ấy phàn nàn: Tại sao mà đi theo vị đó? Tại sao không theo? Như là vua trời đế thích bảo đi theo mà không đi theo hả? Tại sao? Nghĩa rằng, chúng ta biết là Kama Vasana, hai cái này là ngủ ngầm. Nó làm cho chúng ta ngủ. Như là chúng ta nguyện là nhiều khi người ta bảo tôi mở cửa để cho chúng ta vào Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta vẫn không sẵn sàng, đúng không? Như chúng ta có dính mắc, đúng không? Tất cả những thứ đó, như là chúng ta phải bàn bạc với con trai, con gái, hay là như là để mà từ bỏ thế gian không phải là dễ dàng, để xuất gia không phải là dễ dàng, đúng không? Như rằng hai cái này, Kama và Vasana, như là chúng ta ngủ ngầm, như là dục lạc và thói quen. Như chúng ta ngủ trong một trong hai cái này làm chúng ta ngủ, Kama và Vasana. Và Đức Phật đã tỉnh thức. Nghĩa rằng, khi mà chúng ta không có thấy sự kinh cảm thì chúng ta đang ngủ. Khi mà chúng ta có được cái sự kinh cảm thì chúng ta sẽ tỉnh thức. Chúng ta sẽ không dính mắc vào Kama và dục lạc. Chúng ta không có dính mắc vào Vasana, vào cái thói quen. Và như vậy, Thầy nghĩ rằng khi mà Thầy nói về, ở đây Thầy đã nói, chưa nói về, ở Bhagavad Gita Thầy đã nói nhiều lần, như là có một vị tỳ kheo thuyết pháp về Nibbana, về Niết Bàn, giảng về Niết Bàn. thì có một cái cô, một cô mới hỏi, hỏi trong cái sau buổi thuyết pháp là Bante, như là có cái chợ ở Niết Bàn hay không? Ở Niết Bàn có cái chợ nào không? Thì vị tỳ kheo mới trả lời, không, ở Niết Bàn là không có cái chợ ở Niết Bàn đâu, như là không danh, không sắc. Thì cô đó, mà cô mới nói, ồ thế thì con không muốn tới Niết Bàn tại vì nó không có chợ búa đó, nên rất là buồn, không có chợ. Và tương tự như vậy, có một người đến hỏi vị tỳ kheo đó, phần thế đó, như có thịt heo ở Niết Bàn hay không? Tại vì tụi con rất là thích thịt heo. Và vị tỳ kheo trả lời, không, ở Niết Bàn là không có thịt heo Niết Bàn đâu. Nếu không danh, à, không danh, không sắc là chúng ta không cần ăn gì hết đó. Không cần phải ăn, chính vì thế không có thịt heo, không có pork. Nhưng là cư sĩ, ồ, nếu mà không có thịt heo đó, con sẽ không muốn tới Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn không có thịt heo. Nghĩa rằng ở đây, mặc dù là rất là nhiều Phật tử nguyện chứng ngộ Niết Bàn, nhưng mà chưa không phải thực sự muốn tới Niết Bàn. Nếu mà chúng ta muốn thực sự thì chúng ta sẽ làm để tới Niết Bàn. Nhưng mà rất nhiều thứ chúng ta cần phải xem xét ở đây. Nghĩa rằng tất cả chúng ta đang ngủ ngầm. Và Đức Phật thì đã tỉnh thức. Ngài là người đầu tiên đã tỉnh thức trong tất cả chúng sanh. Và là Ngài cũng làm tỉnh thức chúng sanh khác, những chúng sanh khác. Và dẫn dắt họ tỉnh thức họ ấy. Đó là Đức Phật. Buddha, chúng ta có thể nói một cách khác. Đức Phật chứng bản thân Ngài biết được tứ tánh đế. Và Ngài cũng để cho tất cả chúng sanh khác biết được tứ tánh đế. Đó là định nghĩa của từ Buddha, Buddha, Phật. Và cuối cùng là Bhagava, là Thế Tôn. Và chúng ta thấy Buddha, Đức Phật ở đấy là đã kiểm soát được, điều ngự được cái tâm của Ngài, Thế Tôn. Như chúng ta đã nói, chúng ta là chủ của tâm hay là làm nô lệ của tâm. Và Đức Phật chính là làm chủ cái tâm của Ngài. Nghĩa là không theo tâm của Ngài, Ngài không đi theo tâm của Ngài, mà Ngài làm chủ được cái tâm của Ngài. Một cái nữa ở đây, Đức Phật đã đạt được tất cả những cái pháp hiệp thế và siêu thế. Những cái tuệ hiệp thế và siêu thế ở đấy. Và chúng ta lại dùng từ Pali ở đây sẽ tốt hơn. Nghĩa là làm chủ ở đây. Isariya. Đây từ Pali, Isariya. Nếu chúng ta nói Bhagava đấy, nghĩa là 6 loại Bhaga ở đây. Cái đầu tiên là Isariya, nghĩa là làm chủ cái tâm của Ngài. Làm sao mà chúng ta biết? Như vậy làm sao chúng ta biết là Đức Phật có thể tạo ra những cái thân rất là nhỏ bé bằng cái thần thông của Ngài chẳng hạn? Và Đức Phật có thể tạo cái thân rất là lớn to bằng cả cái thế giới này bằng cái thần thông của Ngài. Tại vì Ngài có cái tâm, năng lực của tâm, Ngài có thể tạo nên tất cả mọi thứ như vậy. Và tương tự như vậy, nếu chúng ta có năng lực của tâm như vậy, chúng ta có thể làm. Còn nếu, và đây gọi là Isariya. Và cái thứ hai, Đức Phật đã có được tất cả những cái pháp hiệp thế và pháp siêu thế, những cái tuệ phi hiệp thế và siêu thế, đó gọi là Dhamma, pháp Dhamma. Đó là cái Paga thứ hai, gọi là Dhamma, pháp, là pháp siêu thế và pháp hiệp thế. Và trong tất cả những pháp siêu thế, thần thông, tất cả trong những cái pháp siêu thế thì là có đạo A-la-hán, quả A-la-hán. Khi mà chúng ta nói về A-la-hán là Đức Phật đã xa, rất là xa những cái phiền não, là khác với những người thường, người phàm phu bình thường. Và cái vị A-la-hán bình thường thì loại bỏ tất cả những cái phiền não. Nhưng mà các ngài vẫn chưa loại bỏ cái thói quen được, cái xu hướng. À, chúng ta không nên nói là xu hướng, mà nói về cái thói quen, tập quán, tập khí. Nhưng mà Đức Phật có thể bỏ được tất cả mọi thứ, những thứ đó. Và như vậy, Đức Phật là những cái tuệ hiệp thế và siêu thế của Đức Phật là cao hơn tất cả mọi chúng sanh. Và cái nữa là Đức Phật có cái tiếng tâm thanh tịnh là lan tỏa khắp cả tam giới. Về danh tiếng ở đây, ở tiếng Pali chúng ta gọi là Jasa. Jasa. Jasa lấy, Jasa đây nghĩa là danh tiếng. Danh tiếng, tiếng tam. Và chúng ta có thể dịch đó là đồ chúng, tùy tùng, người theo. Đó là nghĩa của từ Jasa. Đức Phật có rất là nhiều người theo, rất là nhiều đệ tử. Bây giờ chúng ta cũng là đệ tử của Đức Phật đúng không? Cũng đi theo Đức Phật đúng không? Và chúng ta có thể phàn nàn rằng rất là nhiều người cũng theo Devadatta. Devadatta. Chúng ta cũng phàn nàn điều này đúng không? Có rất là nhiều người cũng đi theo Devadatta. Và đương nhiên, cái này rất là rõ ràng đúng không? Và chúng ta biết rằng ở Miến Điện có một cái thành ngữ như là hành á, củ hành. Củ hành mà để một mình á thì sẽ không bị giã nát ra. Nhưng mà hành mà để cùng với ớt thì sẽ bị giã nát ra. Ớt á, như là ớt với hành để cùng thì làm giã nát ra để làm cái bột ớt, bột hành. Khi mà như Việt Nam chúng ta không ăn, Malaysia, Indonesia và Myanmar chúng ta biết điều đó. Tích Lan, Malaysia, Indonesia và Miến Điện biết điều này. Khi mà ớt với tỏi để cùng với nhau thì sẽ giã nát thành ra để làm cái gia vị. Là nếu mà tỏi ớt để không chỉ có cắt thôi. À nếu tỏi để không hành để không chỉ có cắt thành miếng thôi chứ không có giã, không bị giã nát ra. Nghĩa rằng nếu chúng ta mà đi cùng với những người ngu thì chúng ta cũng sẽ bị nghiền nát. Đúng không? Nếu mà chúng ta ở một mình thì không sao. Nếu mà chúng ta ở cùng với người ngu chúng ta sẽ phải chịu làm, ví dụ như tối thiểu là chúng ta phải làm chứng. Ví dụ như người ngu ở giết người khác chẳng hạn, thì chúng ta là bạn người đó chẳng hạn. Là tối thiểu là chúng ta cũng phải đi ra tòa để làm nhân chứng rồi. Đây là tối thiểu, đó là cái vấn đề xảy ra khi chúng ta đi cùng với người ngu. Nếu mà chúng ta gần gũi những người tốt, chúng ta sẽ không gặp những vấn đề như vậy. Và điều đó nghĩa rằng, đương nhiên rất là nhiều người cũng theo Devadatta, nhưng rất nhiều lý do khác nhau mà họ theo Devadatta. Nhiều lý do ở đây là gì? Là cho lợi dưỡng chẳng hạn, cho cái sự như là để sống, để tồn tại. Một số người xấu, rất là nhiều người thương gia xấu, nhưng mà họ cũng đi theo. Nhưng nhiều người đi theo thì để tồn tại được thì đi theo thôi. Đức Phật cũng có nói, chúng ta có thành ngữ tiếng Anh nghĩa là con chim cùng một cái lông thì nó đi cùng với nhau, cùng mổ lông ấy, thì nó sẽ đi cùng với nhau. Như là những con chim mà cùng cái màu lông, cùng lông thì nó bắt đầu nó sẽ đi cùng với nhau. Khi mà Đức Phật ở Rajagaha thì nghĩ là như vậy. Đức Phật ở Rajagaha và Devadatta là muốn lăn hòn đá xuống để hãm hại Đức Phật, để giết Đức Phật. Và rất là nhiều vị tỳ kheo lo lắng về Đức Phật, lo lắng cho Đức Phật. Và lúc nào là cũng ở cạnh Đức Phật để bảo vệ Đức Phật. Và Đức Phật mới nói là hãy làm việc của chính mình đi, hành thiền đi. Đừng có lo cho Đức Phật, đừng có lo cho ta. Đức Phật nói như vậy. Thì lúc đó Devadatta muốn hãm hại Đức Phật. Thì lúc đó Devadatta là một trong những người trong đó, và Devadatta cũng thể hiện giả dối giống như là đạo đức giả, giống như là muốn bảo vệ Đức Phật. Và Devadatta trong nhóm đó và cũng muốn thể hiện là giả dối, là giống như là cũng muốn bảo vệ Đức Phật trong nhóm đó, trong nhóm các vị tỳ kheo đó. Nhưng thấy cái nhóm các vị tỳ kheo khác, Đức Phật nói rằng tất cả mọi người ở đây là cùng tính, cùng cái tính cách, cùng cái truyền thống, thì là sẽ họ sẽ cùng đi cùng với nhau giống như ngài Sariputta. và đệ Phật tử và các vị tỳ kheo theo ngài Sariputta, ngài Sariputta, họ rất là trí tuệ, họ rất là thông minh. Và có rất là nhiều người đệ tử của ngài Mahamangalana Đại Bồ Quyền Liên. Tất cả họ đều có rất thần thông rất là mạnh, rất là giỏi. Tương tự đệ tử của ngài Ananda cũng có rất nhiều đệ tử, ngài Ananda có rất nhiều đệ tử và họ cũng rất là thông minh, rất là sáng sáng lạng. Và ngài Makasapa, đệ tử của ngài Đại Ca Diếp, ngài Makasapa, tất cả đệ tử của ngài thì là những ngư vị hành Dutanga, hành đầu đà rất là nghiêm ngặt, rất là giỏi. Nhưng họ có những sự thực hành giống nhau, thì họ sống cùng với nhau, họ ở cùng với nhau. Và ngài Devadatta, là chúng ta có thể biết rằng là những người theo ngài Devadatta là như thế nào rồi. Thì ở đấy là danh tiếng thanh tịnh là lan tỏa khắp cả tam giới, nghĩa là Đức Phật là được rất là nhiều người biết tới cả tam giới, như là tiếng tốt của ngài lan tỏa khắp tam giới cả ba cõi. Bây giờ rất là phức tạp bây giờ, đúng không? Cái điểm chính đây là cái nổi tiếng không biết là tốt hay xấu, nhưng mà họ quan trọng là cái nổi tiếng thôi. Có nhiều khi họ rất là có tiếng rất là xấu. Tiếng là xấu nhưng mà họ lại là vẫn nổi tiếng, đúng không? Thì bây giờ nó có xảy ra như vậy. Và cái thế giới hiện đại bây giờ là vấn đề của thế giới hiện đại ngày nay. Và trong trường hợp của Đức Phật, đây là cái danh tiếng thanh tịnh, nghĩa là tiếng tốt cho cả tam giới, cả cõi tam giới thế giới này. Cận Đức Phật cũng nói rằng là cái mùi thơm của hoa, nghĩa là có thể đi xuống ngược chiều gió, có thể đi bay ngược chiều gió. Nhưng mùi thơm, cái mùi thơm của hoa thì không thể bay ngược chiều gió, nhưng cái mùi thơm của giới đức thì còn đi lan tỏa khắp nơi, kể cả đi ngược chiều gió. Như là giới hạnh và danh tiếng thanh tịnh của ngài là lan tỏa khắp thế gian, thì đó gọi là Yasa. Nhanh quá ha. Và tiếp theo, Đức Phật là có sự hoàn hảo của tất cả các chi, là cái hình ảnh là Đức Phật là hoàn hảo. Về cái bên ngoài, ngoại hình của Đức Phật là hoàn hảo. Khi chúng ta học chú giải, không phải chú giải mà tất cả mọi nơi á, khi chúng ta nói về cái cô mà vợ của ngài Nanda, của vị Nanda, trong kinh điển có nói về cái cô đó, Pasaraniya, khi mà thấy cô đó thì tâm của chúng ta sẽ thấy rất là vui, rất là an lạc. Nhớ rằng có rất nhiều người đẹp, khi thấy người đẹp đó nghĩa là tâm chúng ta sẽ không biết là cái tâm của chúng ta có trở nên an tĩnh hay không. Nhưng cái ngoại hình của cô ấy làm cho chúng ta cảm thấy rất là an tĩnh. Thấy cái tâm của người đó là chúng ta thấy rằng tâm chúng ta rất là an tĩnh mà bình an. Còn khi mà thấy người nào đó mà chúng ta trở nên rất là phóng dật thì đó không tốt để mà nhìn. Và cái hình dáng, cái oai nghi, ngoại hình đều rất là đẹp của cô đó, rất là đẹp. Và Đức Phật, ngoại hình của Đức Phật là rất là tuyệt vời. Rất là khi chúng nhìn gặp Đức Phật là chúng ta thấy được rất là an tịnh, rất là bình an. Và nhiều khi thấy cái hành động của người ta, chúng ta không thể an tĩnh được. Ngay cả là cái hành động người ta là rất là rõ ràng, chưa nói gì đến cái tâm. Trong trường hợp của Đức Phật, là tâm của Đức Phật là cũng rất là, tất cả cái ngoại hình của ngài, cái vẻ dáng vẻ của ngài rất là an bình, làm cho người khác rất là an bình. Và tâm của ngài cũng làm cho người ta rất là an bình. Và đó là cái phẩm chất tiếp theo, hồng ân tiếp theo. Nó gọi là Siri. Siri đấy nghĩa là danh tiếng vinh quang vẻ vang, chúng ta còn gọi là vinh quang vẻ vang lộng lẫy, gọi là Siri. Chúng ta là trong bốn đồng văn Isariya, Dhamma, Jasa và Siri. Và chiều cao của Đức Phật và cái ngoại hình của Đức Phật rất là đẹp. Chúng ta có thể nói là như vậy. Và chúng ta đã nói học ân của Đức Phật hầu hết là về cái tâm của Ngài, cái phẩm chất ân đức về tâm của Ngài. Nhưng mà đây, Siri đây là, thực ra đây nghĩa là về cái thân vật lý. Thân vật lý của Ngài. Nghĩa là nếu mà chúng ta không có dễ dàng để niệm ân Đức Phật về cái học ân về cái tâm của Đức Phật, thì chúng ta có thể niệm học ân đức về hình dáng của Đức Phật, nghĩa là ngoại hình của Đức Phật. Khi mà cái vị tổng thống của Ấn Độ đó, cai trị đất nước, là khi đó vị đó ở trong tù, và vị để ảnh Đức Phật trong túi của vị đó, ngày nào là vị đó cũng đem hình ảnh của Đức Phật ra và nhìn ngắm. Khi nhìn ảnh của Đức Phật vậy là vị thấy được an bình luôn. Đó là cái vị tổng thống của Ấn Độ. Ngay cả hình dáng của Đức Phật cũng làm cho, ngoại hình của Đức Phật làm cho chúng ta thấy bình an. Đấy là về thân vật lý chứ không phải là cái tâm nữa. Và đấy, Đức Phật có cái nguyện của Ngài. Nghĩa là một cái từ khác. Là Đức Phật là mong được sự lợi ích cho chính Ngài và cho người khác. Bất kỳ cái gì Đức Phật nguyện là đều để thành sự thật, là chúng ta có thể nói như vậy. Đó là karma, là bất kỳ cái nguyện ước nào Đức Phật mong muốn thì đều trở thành hiện thực. Karma đây. K-A-Z-M-A. Cái kia gọi là karma đúng không? Cái này cũng là karma. Nhưng mà định nghĩa khác nhau, cái từ karma để giống nhau. Cùng đọc cái đọc khác nhau, nhưng mà định nghĩa cùng từ khác nhau, nhưng mà được giống nhau, nhưng mà định nghĩa thì khác nhau. Cùng một từ, nhưng mà khác nghĩa. Cái karma đây là nguyện ước. Bất kỳ cái gì mà điều gì mà Đức Phật nguyện ước đều mong muốn. Đức Phật lúc nào cũng mong muốn cái điều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và Đức Phật không bao giờ mong muốn là để hãm hại người khác, làm hại người khác, chúng sanh khác. Đó gọi là karma. Và chúng ta có nói theo một cái cách khác. Tất cả mọi người đều theo cái lời nguyện, cái nguyện ước của Đức Phật, cái mong muốn của Đức Phật. Cái đó như không chắc chắn đúng không? Có rất nhiều người không muốn theo là dạy của Đức Phật đúng không? Cái điều Đức Phật mong muốn đúng không? Thầy Đức Phật cũng thế. Có rất là nhiều tỳ kheo xấu. Nhưng vì tỳ kheo xấu không có theo Đức Phật. Đức Phật đưa ra giới. Họ tìm cách khác để phạm. Đức Phật nói cái này. Và họ tìm cách khác để được rất là nhiều cái để không giữ giới. Mọi nơi là chúng ta có những cái hàng người đó, ở trường Pali cũng vậy. Chúng ta có lớp Pali, rất nhiều thứ họ tìm cách khác để tránh lớp Pali. Và như vậy, khi chúng ta còn trẻ, chắc chắn chúng ta giống nhau. Chúng ta già đi, thì chúng ta sẽ thấy khác nhau rồi, khác biệt rồi. Nhớ rằng, trong trường hợp của Đức Phật, Đức Phật có tâm tốt, tác ý tốt, ý tốt, tất cả ý tốt của Ngài đều trở thành hiện thực. Tại vì cái sự thực hành của Ngài. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có mục đích và rất nhiều thứ khác nhau đúng không? Nếu chúng ta tốt thì tất cả mục đích của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Đức Phật nói rằng, cái tâm của chúng ta là thanh tịnh, cái định hướng chúng ta là thanh tịnh, hướng tới của chúng ta là thanh tịnh, thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Và cái cuối cùng ở đây là Đức Phật là có cái tránh tinh tấn. Chúng ta đã nói về tránh tinh tấn. Thầy không cần phải nói nhiều nữa đúng không? Ở đây đúng không? Thầy có cần phải nói về tránh tinh tấn ở đây không? Chúng ta có thể thấy ở đây không? Chúng ta có nhìn thấy trên, ở trên bảng thầy viết đây không? Đó là Payataka. Tiếng Pali, Payataka. Baga. Isriya, Dhamma, Rasa, Siri, Kama, Payataka. Tức gọi là 6, Payataka là 6. Tức gọi là Baga. Khi mà chúng ta nói Bhagava đấy là 6 Bhagava, thì đây là Payataka là cái thứ 6. Baga cộng với Vantu là chúng ta ghép lại thành Pagawa. Pagawa và Vantu. Pagawa là 6 cái này. Vantu là có được, có thành tựu. Sung mãn có, đó là Vantu. Pagawa là hàng ngày chúng ta tụng. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, đúng không? Thế Pagawato là gì? Đó, 6 cái này đây, Pagawato. Isiriza Dhamma Yassa Siri Kama Payataka Payataka Pudo Pagawa Pagawa đây, Pagawa đây, Pagawa đây là 6. Thầy đã tóm tắt lại thôi. Nhưng mà rất là nhiều thứ nhỏ để có thể giải thích ở trong Pagawa đây. Và trong 9 hồng ân của Đức Phật ở đây, trên đức của Đức Phật thì Pagawa là rộng nhất. Khi mà chúng ta đọc thanh định đạo Visuddhimagga, chúng ta thấy là cái giải thích rất là dài của Pagawa. Nhưng mà hầu hết tất cả người miến nhận ở đây sẽ biết là sau cái Paga ở đây, tất cả người miến hầu như họ đều biết là rất là phổ biến đối với người miến. Isiriya Dhamma Rasa Siri Kama Pajataka, như là 6 hồng ân khác trong Paga. Khi chúng ta có 6 Paga ở đây gọi là Pagawa. Pagavantu là Pagawa đó. Là bây giờ là chúng ta đã nói về hồng ân của Đức Phật. Pajataka đấy, nghĩa là tinh tấn, tránh tinh tấn. Pajataka. Khi mà chúng ta nói đến Viriya, chúng ta quay lại về tâm sở Chedasika. Khi vào chúng ta đã giải thích, và chúng ta cũng có ghi âm, chúng ta có thể quay lại để nghe. Và bây giờ, tiếp theo là niệm pháp. Và pháp ở đấy nghĩa rằng cái pháp siêu thế, như là bốn đạo tuệ, bốn quả tuệ và niết bàn và nibbana. Và chúng ta có là 9 Lokuttara Dhamma, 9 pháp siêu thế đây, Lokuttara Citta, chúng ta phần cái tâm siêu thế chúng ta biết rồi đúng không? Là 9 cái pháp siêu thế Lokuttara Dhamma, như là 4 đạo tuệ, 4 quả tuệ và Niết Bàn. Niết Bàn là 9, 4 cộng 4 cộng 1 bằng 9. Đó là 9 pháp siêu thế Lokuttara Dhamma, là 4 đạo tuệ, 4 quả tuệ và Niết Bàn. Niết Bàn là 9 pháp siêu thế Lokuttara Dhamma. Và như vậy, khi mà chúng ta nói về 9 pháp siêu thế, và chúng ta thực hành ở đây thì sao? Là 4 đạo tuệ, 4 quả tuệ và Niết Bàn, đó là 9 pháp siêu thế. Đúng không? Và cái chúng ta đang thực hành bây giờ thì sao? Nếu mà mình thực hành bình thường á, thực pháp bình thường á, thì chúng ta phải xem xét nó như thế nào. Và điều đó nghĩa rằng ngay cả dạy, ngay cái đầu tiên á, hồng ân đầu tiên chúng ta thấy là rằng Suakato là khéo thuyết ở đây, khéo giảng đây, nghĩa là học pháp ở đây là cũng bao gồm trong Suakato đây, không chỉ thực hành thôi. Đó pháp học Pariyati, trong Paripati ở đây. Ngay cả khi mà chúng ta kết pháp học, một cái điều nữa ở đây, mà không ở đây, thầy có nói lúc trước, giống như lời nói xấu. Nếu mà chúng ta không có niềm tin, thì chúng ta đừng có nói về cái đức tin. Nếu mà chúng ta không có giới, chúng ta đừng có nói về giới, thì nó sẽ thành cái thù của chúng ta. Chúng ta không có rộng, không hào phóng, thì đừng có nói về cúng dường, bố thí. Chúng ta lười biếng, thì chúng ta đừng có nói về tinh tấn. Và khi nếu mà chúng ta không có trí tuệ, đừng có nói về tuệ căn, nó trở thành cái thù của chúng ta. Và đấy, cái pháp học ở đây nghĩa rằng chúng ta có thể nói rằng ví dụ như là đây, và lúc trước thầy đọc rất nhiều cuốn sách, và năm ngoái khi mà thầy ở Ấn Độ đó, India, thì có thời gian rảnh nhiều hơn và thầy có nhiều cái thời gian để đọc sách nhiều hơn. Và thầy không có quen với cái tiếng thơ tiếng Anh, đúng không? Tại con vị đã viết là rất là nhiều cái bài thơ về nói về Đức Phật. Thầy không có giỏi về thơ tiếng Anh, nhưng thầy cố gắng để đọc cái thơ tiếng Anh. Như là thầy ép mình đọc thơ tiếng Anh. Nhưng có phần giới thiệu về thơ đó thì có nói. Trong kinh điển thì không có cái thông tin xấu nào, như là làm sai, như là hướng dẫn sai. Như rằng là Đức Phật không có dạy ai đó làm hại người khác. Và Đức Phật không nói là Đức Phật là tạo ra thế giới này. Đức Phật không có nói là ta là cha của mọi người, ta là bậc tạo, đấng tạo hóa ra tất cả mọi thứ. Đức Phật chỉ nói đơn giản là Đức Phật làm một thứ là tự nhiên. Thầy không nhớ cái câu thơ đó, nhưng cái nghĩa là như vậy. Đức Phật sẽ không làm dẫn sai chúng sanh đi sai được, hiểu sai, làm sai. Và Đức Phật không dạy bất kỳ ai để làm cái điều gì đó sai trái, hay là tất cả những cái tội, phạm tội, Đức Phật không bao giờ dạy. Tất cả mọi người làm như vậy, là tất cả những cái đó không có trong Phật giáo. Chứ đó rất là thanh tịnh. Và đấy, khi học Pháp ở đây là thanh tịnh. Nghĩa rằng ở đây, chúng ta cũng có, khi chúng ta đọc Vinayapitaka về luật tạng, Đức Phật có nói rất là nhiều cái lỗi, cái abati ở đây. Đức Phật dạy cái đó để chúng ta tránh. Nhưng đối với người xấu thì họ có cái sự ý để làm. Cái đó lấy cái đó làm cái để làm. Thế nó ngược lại. Khi mà chúng ta đọc một về giới rất là nhiều, về nói về luật, những cái thứ để chúng ta cần phải tránh, những cái việc làm chúng ta cần phải tránh, nhưng mà nhiều khi là đó là cái gợi ý cho người xấu để họ làm, đó là một cái gợi ý cho họ để làm. Ví dụ như là trong cuốn sách chúng nói cheating, lừa đảo người khác bằng cân nặng chẳng hạn, để đo lường cân nặng chẳng hạn, họ sẽ cách nào để lừa, hay là những cái ăn trộm như thế nào. Ví dụ như là cùng một cái hộp đó, khi mà bán, nghĩa là cái tay họ có thể di chuyển một chút, làm cái đồ đong đó, cái đồ đựng đó, cái hộp đó, hộp đồng đó, thì nó sẽ khác. Thì họ để cái tay họ để như thế nào thì họ sẽ bán đèo lừa về cái khối lượng. Ở trong Sila Vanga có nói cái điều đó. Khi chúng ta đi chợ đó, những cái đồ đong á, chúng ta thấy, chúng ta biết là họ đang lừa chúng ta rồi, đúng không? Ở chợ đó, tại vì chúng ta đã học cái điều đó ở trong Tiểu Thừa Càng, trong Tam Tạng, ở trong Kinh Luật Tạng. Họ nghĩ rằng họ chỉ có họ biết thôi, nhưng thực ra chúng ta cũng biết. Chúng ta không cần phải đi chợ, không cần phải đi chợ để nhưng mà chúng ta có thể biết được cái cách lừa đảo như vậy. Họ lừa. Khi mà họ đang chuyển nhích cái tay là mình đã biết họ lừa rồi. Là Đức Phật nói cái đó để chúng ta tránh. Nhưng đối với họ là để làm, đối với những người xấu họ để làm, nó ngược lại. Còn đối với người tốt là để tránh. Nghĩa là Đức Phật dạy một cái đúng đắn, nhưng mà họ làm ngược lại. Và khi ngay cả cái pháp học, chúng ta có rất là nhiều cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, rất là nhiều trí tuệ. Và không chỉ có là về cái đo lường đâu, cân nặng đâu, và rất là nhiều thứ mà chúng ta dùng cái cân nặng. Có rất nhiều cách để đo cái cân nặng. Đức Phật dạy, đã nói trong cuốn sách, trong Luật Tạng, là thế nào để làm cân nặng, đo lường. Thì rất là nhiều cách để lừa người khác. Đức Phật cũng nói tất cả trong Luật Tạng, nhưng Đức Phật nói để chúng ta tránh. Và tương tự những cái giả, hay là làm sai cân nặng, ví dụ là vàng chẳng hạn. Họ sẽ để hai thứ, cái là vàng thật, cái vàng giả, nhìn rất là giống nhau. Nhưng khi muốn thấy cái gì đó, thì họ sẽ đưa ra cho chúng ta xem, cái mặt hàng đưa chúng ta xem. Nhưng mà họ sẽ đưa chúng ta cái khác, cái hàng giả, đưa cho chúng ta xem là hàng thật, nhưng mà cuối cùng ấy, chúng ta mua thì họ lại đưa cho cái hàng giả. Thì chúng ta còn học những cái đó đều ở trong Luật Tạng, đều nói Vinayapitaka. Cái cách mà họ nói, cái cách mà họ làm, tất cả mà những cái đó Đức Phật đều nói ở trong Luật Tạng Vinayapitaka. Cái điểm chính đây ngay cái học về giới, giới hạnh sila rất là cao siêu, rất là sâu, sâu sắc và cao siêu. Đặc biệt là khi mà lúc mà thầy học Chulabanga tiểu phẩm, Chulabanga. Thầy học để cho cái kỳ thi, mà nhưng mà sau này thầy không có đi thi cái kỳ thi đó, nhưng mà thầy chỉ có học. Nói tại sao? Tại sao? Ví dụ như về giới luật như vậy, Đức Phật đặt ra rất là nhiều giới luật như vậy. Trong cái tòa vậy, khi ở người đi tòa đó là người bị cáo và nghi can đó, nghi can và bị cáo và nghi can và những cái người bị hại, thì và quan tòa thẩm phán là có hai người thì thực ra ở trong luật của chúng ta, nếu mà có người phạm tội thì chúng ta phải đem người ta đến cái chư tăng, như là chúng ta sẽ phải phạt họ ngay trước mặt, chứ không thể phải hỏi rõ ràng, chứ không thể nào mà đánh giá là họ ngay ở đằng sau. Và cái người phạm nó phải nhận tội, và cũng phải theo luật nữa, theo luật của Đức Phật nữa, theo Vinaya, nhờ theo pháp, theo luật, theo pháp, chúng ta không thể ép họ được, không bị ép họ nhận được. Nhờ tất cả những cái điều kiện đó, cái chi đó, thì chúng ta bắt đầu với đánh giá. Và Đức Phật mới đưa ra là tất cả những cái thứ tự, thứ lớp của cái sự mà kết tội. Thầy cũng chưa, nhưng mà thầy cũng chưa bao giờ đi ra cái tòa cả, nhưng mà thầy biết thế nào là cái viên xử ở tòa như thế nào. Thì rất là nhiều thứ là như vậy. Ví dụ những thứ trường hợp nhỏ, nhưng mà chúng ta phải theo rất là nhiều giới luật, nhiều cái hệ thống, cái thứ lớp, rồi theo cái người phạm đó. Nếu mà không liên quan đến cái phạm đó, chúng ta không được phép hỏi. Ví dụ một người nào đó chê trách mắng người khác, một vị tỳ kheo chê trách vì người khác, tỳ kheo khác phạm sang người đây xảy ra. Ví dụ hai người chẳng hạn, nó thật chẳng hạn. Chúng ta chỉ được phép hỏi về giới thứ hai, giới sang người đây thứ hai, không được phép hỏi về thứ ba, thứ tư. Thì đó là cái giới luật. Nếu mà có sự chê trách thì về cái tỳ kheo đó, chúng ta không được phép hỏi, đó là không phải nghĩa vụ của chúng ta. Thì rất là nhiều thứ ở đây. Chính vì thế chúng ta có thể học bằng cách học này, thì chúng ta có một cái tuệ hiểu biết rất là tốt, và pháp là khéo thuyết lúc ban đầu, lúc giữa đoạn và đoạn cuối, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, và nó được thanh tịnh với ý nghĩa, với chi tiết, và nó hoàn hảo, thanh tịnh, và nó dẫn đến cái sự thực hành thánh đạo, như là sự thực hành của bậc thánh. Nghĩa rằng tốt lúc ban đầu, như là giới là tốt đẹp lúc ban đầu, chúng ta đã biết rồi, là đoạn đầu là giới, là phần đầu, và chúng ta đã biết, và thực hành thiền định là tốt ở đoạn giữa, và panya trí tuệ là tốt ở đoạn cuối, và samadhi, sila và samadhi là tốt ở đoạn đầu. Và đạo quả nghĩa là vipassana, và quả và đạo là tốt ở đoạn giữa, và quả và niết bàn là tốt ở đoạn cuối. Thì chúng ta nói là giới định tuệ là tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Giới là tốt đoạn đầu, định tốt ở đoạn giữa, và tuệ là tốt ở đoạn cuối, nghĩa là nó thanh tịnh với ý nghĩa. Nghĩa là gì? Thanh tịnh với ý nghĩa. Nếu mà chúng ta theo Đức Phật nói, nếu mà Đức Phật nói không thì chúng ta đừng có làm. Không làm thì chúng ta đừng có làm. Đức Phật nói làm thì chúng ta phải làm. Đức Phật nói không làm thì chúng ta không làm. Thì nó rất là thanh tịnh. Nếu mà chúng ta làm ngược lại thì nó sẽ không còn thanh tịnh nữa. Như chúng ta thấy rằng khi mà người ta như thế nào đó, khi người ta nhích cái tay thì chúng ta biết họ đi lừa đảo rồi, đúng không? Nếu mà chúng ta theo cái lời dạy của Đức Phật thì là thanh tịnh. Nếu chúng ta làm ngược lại thì nó sẽ không thanh tịnh. Nó là tự nhiên. Và với ý nghĩa này rất là rõ ràng, thanh tịnh với ý nghĩa. Đức Phật nói làm và không làm rất là rõ ràng và chi tiết ở đây. Và tất cả cái từ ở đây thì nó có những cái giải thích chi tiết. Mặc dù chúng ta nói lobha tham rất đơn giản đúng không? Nhưng rất là loại nhiều loại tham khác nhau, rất là chi tiết. Và tại đây giờ là hơn 100, như 100 loại tham đúng không? 108 loại tham. Nhưng thầy không nói ở đây. Ở Pautoya, thầy đã liệt kê rất là nhiều loại lobha khi thầy ở Pautoya, loại tham ở đây. Và đấy, Pakasaka. Và như là Đức Phật đã tuyên bố về cái sự thực hành thánh thực hành. Pakasana là dạy dỗ hay là chỉ chúng ta cái sự thực hành mà thanh tịnh, thánh thực hành. Hầu hết khi chúng ta nói là Pakasaka nghĩa là thể hiện, chỉ ra, thông báo, công bố, tuyên bố, như là thầy theo cái bản dịch kia thôi, theo cái bản dịch. Nghĩa thực ra ở đấy, Pakasaka ở đấy, như là hướng dẫn, hay chỉ cho, nó chỉ cho chúng ta cái sự thực hành, thánh thực hành. Ngay lúc bắt đầu về giới, giới là chúng có thể chỉ chúng ta con đường thánh thực hành. Và rất là nhiều chi tiết về giới và hoàn hảo. Và Samadhi là định là cũng rất là thanh tịnh và hoàn hảo và rất là nhiều thứ ở chi tiết. Và tương tự như vậy, Panya trí tuệ cũng rất là nhiều chi tiết và hoàn hảo. Và tiếp theo, Sanditiko. Và ở đây và tại và bây giờ, cái này rất là phổ biến, rất nhiều người nói, rất nhiều Phật tử cũng nói Sanditiko như là hoàn hảo và thanh tịnh bây giờ, tại đây và bây giờ. Nghĩa là pháp có thể thấy về kinh nghiệm bởi cái bậc thánh nhân ở ngay đây, tại đây và bây giờ, và để phiền não đi. Như là chúng ta không kinh nghiệm thì chúng ta không thể nói, chúng ta kinh nghiệm không thấy, kinh nghiệm mà thấy được thì chúng ta phải thực hành và kinh nghiệm thực tế chứ không phải là lý thuyết nữa. Nghĩa rằng khi ai đó mà hỏi về triết lý, như là triết lý của Đức Phật hay là tinh túy của Đức Phật, của Đạo Phật. Thầy không hiểu nghĩa là triết lý ở đây nghĩa là gì. Triết học ở đây nghĩa là gì. Thực ra chúng ta có thể kinh nghiệm thực tế ở đây, nếu chúng ta thực hành. Có rất là nhiều cái bước thực hành. Và nếu một chúng ta nói theo kinh điển thì sẽ dễ dàng hơn, như là chánh niệm, nó sẽ bao gồm tất cả đúng không? Nhưng mà rất là nhiều thứ chúng ta cần phải biết, giống như là vị vua Kosala đến gặp Đức Phật và hỏi Pante, con không có thời gian, con rất là bận rộn, xin ngài cho con cái lời dạy ngắn như là rất sâu sắc và cao siêu. Nghĩa rằng tất cả những cái chân con vật nào thì nó nằm bên trong cái chân của con voi cả, nằm trong lòng bàn chân của con voi cả, cái vết chân nào cũng vậy thôi. Thì giống như là Amadena Samadeta, đúng không? Amadena Samadeta. Và Đức Phật bây giờ vị vua mới hỏi tiếp. Nghĩa là vị đó không biết là Đức Phật đã giảng vị pháp cho vị đó rồi, vị vua rồi. Đức Phật nghĩ rằng, Đức Phật nghĩ rằng, nghĩa là vua Kosala là không có thông minh lắm, không được thông minh lắm. Và Đức Phật biết nói lại, Abhidhamma Samvaditta, Abhidhamma chánh niệm hay chánh niệm tỉnh giác, Abhidhamma Samvaditta, nghĩa là đừng có lời biếng, đừng có dễ dui. Thì lúc đó, như vị vua đã nói, tất cả những cái chân của con vật, bàn chân, dấu chân của con vật là nằm trong cái dấu chân của con voi. Thì giống như là cái câu này là nằm trong bao gồm tất cả tam tạng. Nhưng mà Đức Phật với giảng rộng cho vua Kosala, tại vì vua Kosala không có hiểu cái bài pháp ngắn của Đức Phật. Thì tất cả Appamana là bao gồm trong cả tam tạng ở đây. Sanditiko ở đây là chúng ta có thể kinh nghiệm. chính chúng ta kinh nghiệm. Bởi thánh, bởi bậc thánh đó, nghĩa là bậc thánh, chính bậc thánh là các ngài kinh nghiệm, thấy được và kinh nghiệm được. Nên chỉ có bậc thánh mới kinh nghiệm được. Còn những người bình thường thì sao? Mặc dù là chúng ta chưa có kinh nghiệm mọi thứ, nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm một phần của sự an lạc, một phần của các pháp, về để cái phiền não biến đi mất. Nên chúng ta hành pháp, chúng ta có thể làm những cái phiền não đi mất, dẹp đi những cái phiền não. Chúng ta hành thiền tốt một phút, thì một phút đó rất là giá trị. Chúng ta có thể kinh nghiệm cách thực tế, nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm hành thiền một tiếng đồng hồ, thì một tiếng đồng hồ rất là giá trị, rất là quý giá. Chúng ta có thể kinh nghiệm được tự thanh an tịnh, an bình, hỷ lạc như thế nào. Và để cái phiền não đi, rời đi. Và đương nhiên chúng ta hành thiền tốt, chúng ta có thể làm cho cái phiền não nó đi một cách tự nhiên. Chúng ta không cần phải ép nó, mà nó sẽ đi một cách tự nhiên. Và đó là nó xuất hiện ở ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải trong tương lai nữa. Thầy thấy một cái thực tế ở đây. Chứ là thầy không muốn biết về, không muốn nói lý thuyết nữa, thực tế ở đây. Thì khi chúng ta không thực hành, không thực hành thì nó chỉ là lý thuyết rồi, chứ nó không có kinh nghiệm. Khi chúng ta thực hành thì nó trở thành thực tế, đúng không? Như đầu tiên chúng ta phải học lý thuyết, sau đó chúng ta phải thực hành. Và bao tuổi à? Từ giờ chúng ta phải đi cùng với nhau. Chúng ta phải học lý thuyết và thực hành cùng với nhau. Và ở bao tuổi già chúng ta cũng dạy lý thuyết và sau đó phải thực hành. Như là pháp học và pháp hành đi cùng với nhau. Chúng ta sắp hết thời gian nữa. Akaliko đây. Akaliko đây nghĩa rằng nghĩa là không có chờ đợi để cho kết quả. Nghĩa là cho kết quả, đạo tuệ là cho kết quả ngay lập tức. Chúng ta đã học về lộ trình tâm này đúng không? Nghĩa là đạo tuệ sẽ sanh khởi và quả tuệ sẽ sinh ngay sau đạo tuệ. Liên tục như vậy. Nghĩa là không có cái sự ngăn cách. Đó gọi là Akaliko, không có bị ngăn cắt về thời gian. Điều đó, đó là cái siêu thế, chứ không phải bình thường nữa. Nó sẽ không chờ cái kiếp sau cho quả nữa. Akaliko nghĩa là cho quả ngay lập tức. Rất là nhiều người nói cúng dường trong kiếp này sẽ tạo nên cho cái quả trong tương lai, cái giàu có trong tương lai. Nhưng chúng ta không cần phải chờ trong tương lai. Không cần dùng tiền cho những cái thứ vô dụng, như là không muốn chờ đến tương lai. Họ muốn là nghĩa là dùng được ngay trong cái hiện tại, đúng không? Nghĩa là họ nghĩa là cúng dường chúng ta phải làm cho ngay kiếp, chờ kiếp tương lai, đúng không? Nhưng mà chúng ta là kinh doanh đầu tư thì có thể có được ngay trong kiếp này. Nên nhiều người họ nghĩ vậy. Akaliko ở đây nghĩa là thực hành, nghĩa là đạo tuệ và quả tuệ ở đây. Đạo là cái nhân và quả là cái quả tuệ, là cái quả. Bây giờ chúng ta dừng tại đây. Và bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào. Và đến phần hỏi. Metta Bhavaga nghĩa dẫn bởi tâm từ, hay là nhân bởi nhân sản sinh bởi tâm từ. Mahavibhaga Parisandhi nhưng mà tạo nên bởi Metta tâm từ. Nghĩa là một lần thầy nói về cái nghĩa là đếm, nghĩa là niệm dùng chuỗi hạt đó, nghĩa là niệm Phật dùng chuỗi hạt. Vì Arahant, Arahant thì mỗi lần Arahant là một cái hạt, một lần Arahant, Arahant là một cái, là cái thứ hai, hạt thứ hai nghĩa là đếm hạt đó, dùng cái chuỗi hạt sâu chuỗi để tụng niệm Phật, nghĩa là Arahant, Arahant thì mỗi Arahant chúng ta tụng thì chúng ta nhích một cái hạt, chúng ta đếm một cái hạt. Chúng ta rất là nhiều truyền thống với nhau, thì nhiều người cả cái đời họ sẽ niệm tụng niệm Arahant, Arahant, Arahant. Giống như đầu tiên là chúng ta có 108 cái hạt đúng không? Arahant, Arahant là 108 lần. Sau đó tiếp tục với Samasambuddho, Samasambuddho 108 vòng, 108 hạt. Như là 108 lượt như vậy. Như là một vòng đó là một hồng ân của Đức Phật, thì chúng ta tụng một vòng một như vậy thì có một tùy truyền thống cũng khác nhau. Thực ra thì ở đấy rất nhiều thứ khác nhau, không phải thứ trong Phật giáo. Cái này là không phải thứ trong Phật giáo, ví dụ như là đấy. Như vậy có thể nó tới từ một cái truyền thống nào đó đúng không? Như rằng ở đây 6 là thứ là chủ nhật đúng không? Như chủ nhật ở đây là số 6. Và cộng với thứ hai là 15. Và chúng ta theo cái hướng đúng không? Tất cả các hướng ở đây đúng không? Như là đông tây là nó tương đương với số 6. Hay là đông, đông bắc. Đông bắc là số 6 chẳng hạn. Nghĩa là còn số 15, 15 là hướng đông. Còn 17 là hướng nam. Và cộng với 17 và tây nam. Hướng tây nam là 10. Và mười chín là cộng 19 cộng với bắt đầu tây bắc. Thầy đang đếm, này. Như là những cái số này thì nó thể hiện cho một cái hướng, thì nó xuất phát từ trong cái lĩnh vực mà giống như thơ ca văn học gì đó. Và cái nữa số 21 như là hướng bắc, hướng bắc thì là 21, như là có tổng cộng là 18 hướng đúng không? 18 hướng ở đây đúng không? Số 6 là hướng nhiệt, nếu là đông, hướng đông bắc. Cái cuối cùng là hướng bắc, tổng cộng là 8 hướng. Chúng ta cộng lại với nhau thì nó sẽ thành 108. Cái này là từ trong lĩnh vực mà thiên văn gì đó, văn học gì đó, chứ không phải từ trong Phật giáo đâu. Số 108. Không vấn đề nhiều đúng không? Và chúng ta cũng có niệm hơn 108. Cũng không sao, lúc mà thầy ở trường Pali School, thầy cũng niệm Phật bằng cái sâu chuỗi, nhiều khi thầy quên. Nhiều khi quên mất là chỉ chuyển cái hạt. Thầy không biết là bao nhiêu lần thầy lặp lại, nhưng không sao cả. Tại vì chúng ta đếm hơn 108 cũng được. Anh sẽ? Nhớ rằng ở đây, thầy không biết là cái này xuất phát từ đâu, nghĩa là về cái thiền văn, văn học này. Cái số 6 này là tượng trưng cho cái hướng Đông Bắc. Rồi, nghĩa là 8 cái hướng đúng không? 15 cộng với 8, nghĩa là 6 cộng với 8, à, 6 cộng với 9. 9, 6 cộng với 9 là 15, rồi 15 cộng với... Và đó, rồi 8, 8 cộng với 19 và 17. Rồi 10 cộng với 9 là 19 và 12 cộng với 9 là 21. Thì tổng cộng 6 cộng 15 cộng 8 cộng 17 cộng 10 cộng 19 cộng 12 cộng 21 thì bằng 108. Thấy không hiểu tại sao họ nghĩ là cái này, nhưng mà cũng không sao, không thành vấn đề, không thành vấn đề lớn. Mặc dù chúng ta tụng hơn 108 cũng không sao, không thành vấn đề gì hết á. Thầy không biết tại sao con số 108 như vậy, nhưng mà thầy đoán là như vậy. Thì theo truyền thống là có cách đếm như vậy, một số cái đếm khác thầy không biết. Không phải vấn đề lớn, mặc dù chúng ta đếm hơn 108 cũng đâu có sao. Nhưng đây phải cách đếm thời Đức Phật không? Không phải, cái này không phải có trong thời Đức Phật. Chúng ta không có, Đức Phật không phải nói về con số này hết á. Thì cái này nó về chiêm tinh hay sao á, chứ không phải Phật giáo chúng ta. Thời Đức Phật là không có, không Đức Phật không đề cập đến những con số này. Ở đây có con số may mắn gì đó. Nhưng mà Tamaviri về cái nhân này, nhân nói về cái nhân đặc biệt ở đây, cái nhân không nhân đặc biệt thì là cái nhân bình thường, nhân chúng ta có nhân bình thường, nghĩa là nhân chung là mọi nơi mọi chỗ, nhưng cái nhân kia là nhân đặc biệt, như là nhân cận ở đây. Vừa có cái câu hỏi. No, praise. This is Japanese. Đây về là cái định nghĩa. Rồi bạn ủng hộ là nào? Bây giờ là viết bởi tay cô ấy đã. Thực ra đấy, chúng ta không biết ai viết được cái cuốn sách đó. Người Buddha Gosa không biết là ai viết cuốn sách đó. Ngài chỉ có dịch thôi. Và chú giải ngày xưa, chú giải cũ thì ngài dịch. Ngài cũng nhận rằng, và có thể có một số những cái, có những cái sai nhỏ. Nếu mà có sai thì chúng ta cũng tự. Vâng, ngài chỉ dịch lại cái chú giải ngày xưa thôi, chú giải cổ. Ai nói thế nào thì ngài chỉ dịch lại cái chú giải thôi. Mọi nơi là niệm Đức Phật Buddha Nosati. Chúng ta không nhắm mắt, chúng ta mở mắt chúng ta vẫn có thể niệm mà niệm Đức Phật được. Bất kỳ mọi lúc, mọi nơi. Nhưng chúng ta có thể chọn một hồng ân Đức Phật. Chúng ta không thể niệm tất cả các hồng ân Đức Phật được. Nếu chúng ta niệm tất cả ân Đức Phật thì chúng ta không thể nào định tâm tốt được. Khi là một thời thiền là chúng ta niệm một ân Đức Phật thôi. Và mỗi Đức Phật thì chúng ta sẽ lấy một cái định nghĩa thôi, chọn một định nghĩa đó, một cái ý nghĩa của Hồng Ân đó để chúng ta niệm thôi. Nhưng điều đó không phải nghĩa chúng ta phải niệm tất cả các Hồng Ân Đức Phật. Ở Bao Tòa Nhà là chúng ta chỉ dạy A-la-hán chứ không dạy tất cả. Và tất cả những cái khác là chúng ta tự học. Những cái Hồng Ân khác chúng ta sẽ tự hành, tự học. Và chúng ta không cần... Nghĩa là khi chúng ta không cần tụng bằng Pali, chúng ta tụng bằng tiếng... tiếng của chúng ta được không? Nghĩa là cũng có khả năng. Về Sama Sambuddho. Và điều đó nghĩa rằng định nghĩa là chính Đức Phật biết và Đức Phật cho người khác biết. Và Sama Sambuddho là chính nó là Đức Phật biết. Là nghĩa khác nhau. Trong trường này và cái người được điều ngự và chưa được điều ngự khác nhau. Như là chúng ta có góc nhìn khác nhau. Có rất là nhiều thứ để có thể nói về ở đây. Đức Phật biết thế nào dạy chúng sanh như thế nào, rất nhiều thứ để giải thích đây, nên chúng ta có thời gian giới hạn đây, nên thầy không giải thích nhiều, không biết nhiều ra đây được. Thầy chúng ta có thời gian rất là giới hạn ở đây. Và chúng ta còn gì nữa không? Quay lại cái trang trước. Ở cái bảng này đúng không? Chứ nào không thể thấy được ở đây á. Kama parisandhi pavati dhyetukka ukata dhyetukka dhyetukka. Ở trong cuốn sách đã nói rồi mà. Thầy cô để quay về đó và đọc nghiệp và chúng sanh, cảnh nghiệp và karma jivana. Tổng tốc. Trong 168. Để đăng ký tâm có thể sinh khởi trong những trường sau. Để dục giới độc tốc. Nghe chúng sanh, đây là nghe chúng sanh dục giới. Với cảnh dục giới mạnh, cảnh dục mạnh. Nghĩa là ba cái thứ để sinh khởi tâm tốc tâm Tadaramana. Thì cái đó, chính cái đó chúng ta phải có thể quyết định được. Nghiệm chứng đã quả trong thời đại Phật. Nếu mà chưa thực hành, họ không chứng ngộ được. Và jhana đây nói về parami, ba la mật. Nếu mà họ chưa thực hành biết trước kia thì họ không thể chứng ngộ dễ dàng được, có thể chậm. Và tới Sangharupakanyana nghĩa là hành sở trí. Sangharupakanyana. Jivana, Parisandhi và cảnh. Cảnh như đấy. Như là cảnh cao, ví dụ như cảnh về Jivana chẳng hạn. Giống như cái điều kiện trước, nhưng mà chúng ba cái điều kiện để ta đạt Ramana sanh khởi. Chúng sanh ở Parisandhi ở đời. Cái phản cảnh Jivana. Thì cũng có hỏi đang để nói về cái phản kháng jhana. Ví dụ như là đây, cái lúc căn tử chẳng hạn. Có khả năng cái lúc căn tử mà người ta phản kháng dân án được không? Thì cái đó rất là cao rồi, chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu. Thì cái phản kháng đạo, phản kháng tuệ này rất là phản kháng đạo, phản kháng tuệ rất là nhiều về cơ, rất là nhiều các loại lộ trình tâm khác nữa. Như cái sát na tâm thì khai nhỏ, như cái sát na tâm khai nhỏ. Tại vì các vị là Sotapanna dữ liệu rồi, các vị có thể biết được từng sát na tâm một. Nếu mà thuộc vào, thì chính như là họ có thể nhập vào đạo quả, đạo tuệ quả, tuệ bất kỳ cái gì mà họ mong muốn, như tại vì các vị đã chứng được đạo dữ liệu rồi, chứng thánh dữ liệu rồi. Nói chung là thầy đã học rồi đó. Mangga Phala. Như là ngay lập tức đi Phala quả, tâm quả đi ngay lập tức theo tâm đạo đúng không? Mangga đúng thế. Và người ta cũng có thể phản kháng đạo. Mangga. Và người ta cũng có thể phản kháng quả nữa. Thực ra đây chúng ta, nếu mà chúng ta học về Lakana đi, về cái đặc tính nhân tận à, như thành à, thành tựu, đặc tính phần sự nhân cần thành tựu ở đấy, thành tựu nhân cần ở đây, thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn. Thực ra đấy có rất là nhiều thứ, ngay cả cuốn sách như thầy đã nói đó, mới chỉ có hơn 200 trang thì chưa phải cuốn sách tốt đâu. Nếu mà cuốn sách mà phải hơn 400 trang thì cuốn sách đó gọi là tương đối tốt. Nên chính vì thế thầy sẽ phải thêm rất là nhiều thứ vào trong cuốn sách này. Cuốn sách này thì mới chỉ viết viết ngắn gọn để chúng ta học thôi. Nếu mà viết Pali vào thì nó thì đương nhiên nó rất là dài, nhưng mà cũng không có hữu dụng lắm nếu mà trong lớp học này nó rất là thực tế như thế này. Cơ bản thế này, chúng ta viết Pali vào thì cuốn sách rất là dày, nhưng mà sẽ chúng ta học sẽ khó đó. Còn gì nữa không? Lúc căn tử, người ta vẫn đang phản ấn tuệ. Đây câu hỏi, thì Jana đây là gì? Thì vẫn là nhau năm Javana hả? Nghĩa là thế nào? Câu hỏi cô nghĩa là gì? Nghĩa là cái chứng Jana trong trường này. Lúc đó là không. Jana có thể là cái sanat, cái động tác tâm rất là dài, nhập Jana, nhập vào Jana. Thì không phải là năm sanat tâm. Có thể là rất là nhiều. Có thể. Và sau cái tâm Jana bắt đầu họ chết. Tiểu tu đoàn hoàn là như thế nào? Tiểu tu đoàn hoàn là như thế nào? Cỏ tiếp. Là có nhân và quả ở đây. Nhân và duyên ở đây. Là Kanga Visuddhi. Nghĩa là cái hội thanh tịnh là vượt qua hoài nghi. Thì đó gọi là tiểu tu đoàn hoàn. Chu là Sotapanna, tiểu tu đoàn hoàn. Và tiếp theo. Rất nóng đúng không? Bây giờ rất là nóng à? Bây giờ thầy thấy rất là nóng đúng không? Buổi sáng thì nó mát, nhưng buổi chiều nóng quá ha. Thì đó là miền Trung Miến của chúng ta là vậy đó. Buổi chiều thì nóng, buổi sáng thì mát. Và cái thời điểm bây giờ rất là lạ đúng không? Thời điểm bây giờ là lá cây không còn lá, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy có nhiều lá. Lần đầu tiên rất là nhiều người như tới đây là thấy rằng cả cái tu viện đây là không có cái lá nào. Hả? Có thể chưa đưa lên mạnh quá à? Hay là có ai đó có năng lực ở đây à? Hay là có một trong số những người ở đây là rất là có cái năng lực gì ha? Hay là cái năng lực của video pháp hả? Cũng có thể. Và bây giờ là trời râm và mát, có cây thì có lá. Và bây giờ? Bây giờ chúng ta sẽ chế phương nhau. Idame punyang asawakaya bahang honju Idame punyang nibbana sabbacchayo honju Mama punyabhagang sabbasatthanang bacchemi Te sabbe me samang punyabhagang labbandu Sadhu, sadhu, sadhu.